Kình Thiên Kiếm Đế, chương 673, Yêu Nguyệt Lâu, thứ 30 càng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bảng hiệu đưa đến Thánh Nguyệt Tông một khắc này, toàn bộ Thánh Nguyệt Tông nhân thần cộng phẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục 8 vị nhân đan cảnh cao thủ ngập trời phẫn nộ, phóng xuất ngoan thoại, Đại Nguyệt Cốc Tử cấm chi đỉnh nếu không bại Lâm Bạch bọn ta đem lấy cái chết tạ tội. Ban đêm hôm ấy, liền có vị nhân đan cảnh cao thủ ly khai Thánh Nguyệt Tông, đi trước Đại Nguyệt Cốc Tử cấm chi đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Võ Quốc, Hoàng Thành, trưởng công chúa bị khí trên mặt một mảnh tái nhợt, gắt gao siết quả đấm, giận không kềm được, phía dưới Sở Giang Lưu lạnh run. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này trong đại điện này, trưởng công chúa không có mở miệng nói một câu, ngược lại cái kia một cổ uy áp kinh khủng liền nhường Sở Giang Lưu sợ hãi không thôi. Vô liêm sỉ, Sở Giang Lưu, ta bảo ngươi phái đến Linh Kiếm Tông đi hỏi Lâm Bạch đang làm gì, a hát người trở về không có. Trưởng công chúa nổi giận hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu thấp thỏm lo âu hồi đáp đạo, trở về, bất quá chúng ta người đi không thấy Lâm Bạch, hắn dường như đã là đi Đại Nguyệt Quốc. Trưởng công chúa nổi giận lấy, hắn làm sao có thể như vậy không biết sống chết, đi khiêu khích Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu, điều 2.000 vạn quân đoàn đi biên cương. Nếu phò mã chết ở Đại Nguyệt Quốc Tử cấm chi đỉnh, ta muốn nhường Thánh Nguyệt Tông trong vòng 3 ngày hóa thành một vùng phế tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trưởng công chúa lạnh giọng nói rằng, Sở Giang Lưu vội vội vàng vàng nói rằng, điện hạ, không thể a, một khi chúng ta điều binh đi nam cảnh biên cương, đến lúc đó Đại Nguyệt Quốc nhất định cũng sẽ theo tiếng mà phát động, đến lúc đó lưỡng quân đối lũy, miễn không lại là một trận chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ nam cảnh bây giờ vừa mới yên ổn, nếu như chiến loạn tại lên, chúng ta một năm khổ tâm, toàn bộ đều uổng phí. Mời điện hạ nghĩ lại a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu tận tình khuyên bảo nói rằng, trưởng công chúa bén nhọn đạo, ta đã vạn suy nghĩ qua, điều binh a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Giang Lưu nguyên bản còn muốn khuyên nhủ trưởng công chúa, thật là nghe thấy trưởng công chúa quyết tuyệt như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Mạt tướng lĩnh mệnh, Sở Giang Lưu lĩnh mệnh xuống dưới, điều khiển quân đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trưởng công chúa thì là đứng ở đại điện bên trong, hai mắt mạo hiểm hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Lâm Bạch, chờ ta đem ngươi bắt trở lại sau khi ta không tha cho ngươi. Thương Hải Vân Thai Cung. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hải Thiên nghe thấy phía dưới người hồi lời nói, nhất thời nghi hoặc vấn đạo. Các ngươi chắc chắn chứ? Lâm Bạch đi Đại Nguyệt Quốc, hơn nữa còn như thế liều lĩnh, muốn đi khiêu khích Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh cao thủ. Phía dưới một cái trưởng lão hồi đáp đạo. Đúng, càng là tiễn một khối Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh võ giả ăn cất bảng hiệu đi Thánh Nguyệt Tông, khí Thánh Nguyệt Tông nhân đan cảnh trưởng lão toàn bộ đều đi từ cấm chi đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa theo chúng ta tại Linh Kiếm Tông bên trong thám tử hồi bẩm nói, đã nhiều ngày không thấy Linh Kiếm Tông trưởng giáo cùng Kỳ Bắc Quý Bạch các loại. Chờ, trưởng lão, các cao tầng trưởng lão. Hiện tại toàn bộ Linh Kiếm Tông cao tầng, nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ ở trên võ giả, giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng tiêu thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Hải Thiên nghe nói sau khi, hai mắt chút ngưng, chân mày sâu mặt nhăn. Linh Kiếm Tông đến tột cùng đang đùa cái gì trò gian trá. Linh Kiếm Tông cao tầng trưởng lão đều biến mất, trầm tư suy tính sau khi, đột nhiên Thanh Hải Thiên hai mắt hiện lên một tia linh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Huyền, Thanh Hải Thiên đột nhiên nghĩ tới cái này tên, nhất thời nói rằng. Chuyển Tôn Vương cùng Lý Vương qua đây, đi với ta một chuyến Đại Nguyệt Quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như chuyện này làm tốt, không chỉ có Thương Hải Vân Thai Cung có thể từ Thần Võ Quốc quật khởi, coi như là tại Thần Tích Lĩnh, tại Lĩnh Nam, cũng có một chỗ cắm rồi. Thanh Hải Thiên nghĩ đến xoay người hy vọng, hơn nữa còn là nhất phi trùng thiên hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành thật là vội vàng hư. Rất ngắn nửa một tháng thời gian, từ chung quanh mười mấy cái trong đế quốc chạy tới võ giả đạt hơn 70.000 vạn võ giả, lập tức toàn bộ dũng mãnh vào Đại Nguyệt Quốc, liền nhà trọ đều là mỗi một ở giữa chật ních. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này khoảng cách từ Cấm Chi đỉnh đánh một trận còn có ngày thời gian, những võ giả này nhàn rỗi không chuyện gì liền uống rượu luận võ. Trên cơ bản bây giờ Đại Nguyệt Quốc trong hoàng thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi đi ra ngàn mét liền sẽ có một trận huyết chiến bạo phát, mỗi một ngày đều có cái này hàng trăm. Võ giả đột tử đầu đường, đại lượng võ giả vọt tới, làm cho Đại Nguyệt Quốc cũng là không có cái gì biện pháp, chỉ có thể mạnh mẽ xuất động quân đoàn trấn áp, này mới khiến không ít võ giả im lặng chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu Nguyệt Lâu, là Đại Nguyệt Quốc đế đô bên trong lớn nhất một nhà tửu quán, quanh năm cung cấp Đại Nguyệt Quốc đặc biệt có một loại rượu ngon, tên là Nguyệt Châu Lệ. Góc truyện audio.com, Nguyệt Châu Lệ tại Đại Nguyệt Quốc bên trong cùng xung quanh mười mấy cái võ đạo thủ đô đế quốc vô cùng nổi danh, hơn nữa còn là Đại Nguyệt Quốc quốc yến tam đại rượu ngon một trong, mỗi ngày đều có cái này không ít võ giả nổi tiếng mà đến thưởng thức loại này rượu ngon. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi, nè tê, giờ khắc này ở Yêu Nguyệt Lâu tầng chót bên trong, cũng chính là tầng thứ 9 bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người mặc trường bào, đầu đội áo choàng nam tử, bình tĩnh ngồi ở tầng thứ 9 bên trên uống rượu, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Yêu Nguyệt Lâu bên ngoài kín người hết chỗ đường phố. Đột nhiên lúc này, một cái trên mặt có đạo này giữ tợn mặt sẹo, sắc mặt tàn nhẫn đao khách đi lên Yêu Nguyệt Lâu tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc tầng thứ 9 bên trên, một cái không rãnh vị trí địa phương cũng không có, sớm đã là kín người hết chỗ. Trên người người này thật là khủng khiếp đao ý a, chỉ ít đều có nhị giai hậu kỳ đại viên mãn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi lần có thể có lợi hại như vậy đao ý, nhất định là lĩnh đông 700 quốc bên trong đỉnh phong cao thủ. Người này rốt cuộc ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này không phải là thần phong quốc đệ nhất đao tu. Lệ hải sao, rất nhiều tại tầng thứ 9 uống rượu võ giả, nhao nhao nhìn lấy cái này mặt sẹo thanh niên, đều là lộ ra kinh hãi khuôn mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, người này thân phận liền bị người nhận ra. Thần phong quốc đệ nhất đao tu, Lệ hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ Hải cư nhiên cũng tới. Ta nghe nói tại đoạn thời gian trước tổ chức đao tu luận võ bên trên, Lệ Hải cùng Thánh Nguyệt Chi Vương đánh một trận, vẻn vẹn thua một chiêu, đành phải tên thứ hai a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, Lệ Hải hết sức lợi hại đâu. Rất nhiều võ giả đều kiêng kỵ nhìn lấy Lệ Hải nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm danh kiếm sơn trang tổ chức kiếm tu luận võ thời điểm, địa phương khác cũng đồng thời trong lúc nhất thời tại tổ chức hắn so võ. Nói thí dụ như, lĩnh đông đệ nhất đao tu luận võ cùng kiếm tu không sai biệt lắm, đem lĩnh đông 700 quốc lợi hại nhất đao tu tụ chung một chỗ, luận võ một phen, quyết ra đệ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đương thời Thánh Nguyệt Chi Vương chiến bại Lệ Hải, đoạt được đệ nhất. Lệ Hải chỉ có thể đành phải thứ hai. Còn có hắn so võ, nói thí dụ như lĩnh đông đệ nhất đan tu, lĩnh đông trận thứ nhất tu, lĩnh đông phát súng đầu tiên tu, lĩnh đông đệ nhất quyền tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại bây giờ võ đạo giới bên trong, võ giả sử dụng binh khí tối đa chính là đao thương, kiếm quyền cái này bốn loại binh khí, trừ cái đó ra, có rất ít võ giả sẽ sử dụng hắn binh khí. Vì vậy, có thể đoạt được lĩnh đông đệ nhất đao tu, kiếm tu, quyền tu, thương tu, không có một cái là trái hồng mềm. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Tử Nhi lĩnh đông đệ nhất thiên tài, hoàn toàn là căn cứ võ hồn tới định. Ai võ hồn phẩm cấp cao, người đó chính là lĩnh đông đệ nhất thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ Hải đi lên tầng thứ 9, mặt không chút thay đổi, thần sắc băng lãnh, hắn lợi hại ánh mắt đảo qua tầng thứ 9, rất nhiều võ giả tại hắn băng lãnh lợi hại dưới ánh mắt đều là sợ hãi được cúi đầu. Khi hắn quét mắt qua một cái, nhìn thấy chỉ có trên một cái bàn, có một cái bạch y người ở nơi nào uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là, lợi hại liền đi qua cầm trong tay bảo đao, lập tức theo trên bàn, một cổ khủng bố đao ý khuếch tán mà ra. Cốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ Hải xem cũng không có bạch y nhân này, liền trực tiếp lạnh giọng nói rằng. Cái này bạch y nhân vừa mới nhắc tới chén rượu, chuẩn bị uống rượu là lúc đột nhiên nghe thấy Lệ Hải câu nói này, kinh ngạc khẽ ngẩng đầu đứng lên, lộ ra áo choàng xuống một thiếu niên dáng dấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất ngờ chính là tuyên bố nhường Thánh Nguyệt Tông sở hữu nhân đan cảnh cao thủ tới từ cấm chi đỉnh vì Thánh Nguyệt Chi Vương nhặt xác Lâm Bạch. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.